Hồng Anh ký, chương 418, đạp cao khuyết cố nhân thấy lâu chủ. Góc truyện audio.com tiểu thanh y lầu tổng đà khai mở ở kinh thành lớn nhất. Túy hoa lâu bên trong, A Phi tin tưởng toàn bộ giang hồ biết rõ bí mật này người chơi nhất định sẽ không nhiều. Bất quá đã để cho A Phi đã biết, hắn cảm thấy không xuất ra 3 ngày toàn bộ giang hồ cũng đều sẽ biết được đối với cái này thật sâu tinh tường phong y linh bát quái thực lực A Phi không chút nghi ngờ. Túy hoa lâu là một tòa, dựa theo truyền thống tuyết pháp tựu là kỹ. Nữ, viện, đương nhiên, trong trò chơi, không có nhiều như vậy phong hoa tuyết nguyệt công năng, chỉ là thoạt nhìn như một cái, mà thôi. Đứng ở túy hoa lâu trước cổng chính, A Phi ngẩng đầu quan sát này cao tới hơn 10 tầng túy hoa lâu, khó hiểu nói, tại sao phải đem tiểu thanh y lầu khai mở ở loại địa phương này. Các lão đại của ngươi có cái gì đặc thù ham mê? Thiên tề đạo nhân nở nụ cười, không biết Phi ca ngươi có nghe hay không qua một câu nói như vậy. Trên giang hồ trong xưa nhất hai cái nghề nghiệp, một cái là sát thủ, cái khác tựu là kỹ nữ. A Phi nhếch miệng, nói, biết rõ, đây là cổ long đại đại nói. Bất quá hậu thế đã khảo chứng đây là cổ lớn mình nói bừa. Trên thế giới xưa nhất nghề nghiệp là nông dân công, người nói là bởi vì chúng nó cả hai có quan hệ cho nên các ngươi sẽ đem tiểu thanh y lầu chạy đến, bên trong. Trong tiểu thuyết không đều là nói như vậy sao? Nhất là cổ long đại đại được chứ làm ở bên trong, sát thủ thường thường đều cùng kỹ nữ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bởi vì kỹ nữ mỗi ngày đều gặp được rất nhiều bất đồng khách nhân, các nàng là trong thiên hạ tin tức linh thông nhất người, sát thủ nếu. Như muốn làm một cái sinh ý, không thể nghi ngờ là một cái rất tốt nghe ngóng tin tức địa phương. Hơn nữa nhiều khi kỹ nữ cùng sát thủ thường thường cũng đều là một người. A Phi nghe xong tin tức này về sau kinh ngạc nhìn thiên tề đạo nhân, trên mặt hiện ra một tia thần sắc cổ quái. Thiên tề đạo nhân bị A Phi nhìn không hiểu thấu, thật lâu mới phản ứng được nói, ngươi đã hiểu lầm ta không phải loại người này, ta nói là kỹ nữ, nữ nhân. Hiện ở cái thế giới này, nam nhân hoàn toàn cũng có thể làm một chuyến này. Phú bà nhiều như vậy, ngươi không cần tự ti, ta không có tự ti ta là nam nhân, ai ta và ngươi nói chuyện này để làm gì, Phi ca, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian lên đi, bang chủ đều phát tin tức thúc ta. Thiên tề đạo nhân lệ rơi đầy mặt nói. A Phi nhẹ gật đầu, nhấc chân chính là tiến vào. Nhìn chung vô số võ hiệp, lịch sử cùng có tên, người sẽ phát hiện rất nhiều tổ chức sát thủ cũng sẽ cho mình nảy sinh một cái mang, lầu. Danh tự, ví dụ như Thanh Y Lầu, Thất Tinh Lâu, Kim Phong Tế Vũ Lâu, Yên Vũ Lâu, thậm chí, liền dứt khoát đặt tên gọi sát thủ lâu tựa hồ dẫn theo một cái lầu chữ, sẽ nhiều hơn một lần tình thơ ý họa. Này tựa hồ có một chút đạo lý, người không thấy một ít trình độ văn hóa không cao bang phái, nảy sinh cái gì tam hợp hội, thanh long hội, hồng hoa hội đấy, nghe xong cũng không phải là người tốt có thể ngốc địa phương. Đương nhiên, bởi vì mạng lưới thời đại diễn tiến, sát thủ đầu mục xưng hô cũng thời gian dần qua phát sinh biến hóa, đi qua có thể gọi lão đại, lão bản, bang chủ, hiện tại chỉ có thể gọi lâu chủ rồi. Giọt sương ẩm ướt cắt vách tường, màn u hiểu vắng vẻ trống trải túy hoa lâu để cho A Phi nhớ tới. Câu này thơ, bất quá rất nhanh thì hứng đại phát A Phi chính là gặp được tiểu thanh y lầu lâu chủ. Chứng kiến tiểu thanh y lầu lâu chủ thời điểm, lâu chủ đang ngồi ở một chương thập phần đơn giản trên mặt bàn nhìn xem cái gì. Lâu chủ trang phục hết sức đơn giản, bất quá A Phi rất để ý hắn quần áo nhan sắc nhưng lại màu xanh, này cho thấy hắn cùng người khác bất đồng thân phận. Gian phòng này rất lớn, khoảng chừng 40-50 cái mét vuông, bất quá tại đây tổng cộng chỉ có một người, một cây viết, một trang giấy, cái này là A Phi có khả năng thấy sở hữu tất cả. Lớn như vậy căn phòng của chỉ có một chút như vậy như thứ đồ vật đích thật là lộ ra quá trống không? A Phi cảm thấy có chút quái dị, xuất, tỷ lệ, hỏi trước ngươi là lâu chủ, người nọ ngẩng đầu lên, nhìn thấy A Phi về sau mỉm cười. Hắn vẫn, không nói gì A Phi đã thấy rõ người kia dung mạo, nhất thời nhảy dựng lên, duỗi ra ngón tay chỉ vào hắn hô, bà mẹ nó, dĩ nhiên là ngươi. Bất quá hắn nói xong câu đó sau mình cũng ngây ngẩn cả người, ngừng lại một chút mới nói, ta đã sớm nên nghĩ đến tổ chức sát thủ tiểu thanh y lầu bang chủ, không phải là thủ lĩnh sát thủ ư, nguyên lai người trước mắt này không phải người bên ngoài, chính là lúc trước A Phi làm cửa thứ nhất phái quật khởi nhiệm vụ. Cô Hồng Tử trong nhiệm vụ xuất hiện qua tên sát thủ kia đầu lĩnh. Lúc ấy tên sát thủ kia đầu lĩnh đầu đội mũ rộng vành tại trong mưa to xuất hiện cùng được xưng đỉnh cấp cao thủ tả thủ đao liều mạng một cái, kết quả tả thủ đao trọng thương, thủ lĩnh sát thủ treo rồi. Xong, từ khi lần kia về sau, cái này thần bí thủ lĩnh sát thủ liền không còn có xuất hiện qua. Nhưng, là A Phi đối với hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu, tuy nhiên chỉ là có duyên gặp mặt một lần, giờ phút này vừa thấy mặt vậy mà nhớ, mà bắt đầu. Phát hiện này để cho A Phi tức là kinh ngạc lại là hưng phấn. Năm đó cô Hồng Tử nhiệm vụ danh chấn giang hồ, cả cái trò chơi đều bị chấn kinh rồi. Trừ Che Mặt Khách, Số Khổ, A Phi, Tả Thủ Đao cùng Bộ Hành Yên Yên, mấy cái này người phong lưu bên ngoài, thủ lĩnh sát thủ cũng là bị đề cập số lần nhiều nhất người chơi một trong. Đầu tiên hắn nhất định là người chơi, tiếp theo võ công của hắn rất cao. Có thể làm thủ lĩnh sát thủ người võ công chắc chắn sẽ không kém, hơn nữa có thể chính diện cùng Tả Thủ Đao liều mạng này hạ xuống, đem Tả Thủ Đao đều khiến cho trọng thương, này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Nhất là về sau Tả Thủ Đao thanh danh vang, rồi tại Hoa Sơn Luận Kiếm phía trên cũng là một lần hành động sát nhập vào top 8, cũng tại mặt bên đã chứng minh tên sát thủ này thủ lĩnh thực lực. Thế nhưng mà hắn rốt cuộc là ai, tính quá mức, tên quá mức, môn phái nào, trên giang hồ nhiều cách nói đàn chưa kết luận được. Hắn cùng Che Mặt Khách cùng một chỗ đã thành thời đó món đó nhiệm vụ bí ẩn một trong, đến nay đều không có là các người chơi chỗ hiểu biết. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là Tiểu Thanh Y Lầu Lâu Chủ. Nghe tới tuy nhiên không thể tưởng tượng nổi, nhưng là nghĩ đến thật cũng không cảm thấy kỳ quái. Thủ lĩnh sát thủ thì ra là Tiểu Thanh Y Lầu Lâu Chủ, cũng bị A Phi biểu hiện khiến cho sừng sốt một chút, rất nhanh khẽ mỉm cười nói, tự nhiên là ta. Chúng ta trước xác thực là gặp mặt một lần, bất quá không nghĩ tới ngươi còn có thể nhận ra ta tới. Số Khổ, A Phi, người ta hôm nay giang hồ địa vị bất đồng, ngươi bây giờ là giang hồ nổi tiếng đỉnh cấp cao thủ, ngươi nói như vậy ta đến lúc đó có một chút vinh hạnh a hát. A Phi đối với cái này Lâu Chủ lấy lòng không thèm để ý chút nào, tiếp tục bảo trì giật mình cũng lớn tiếng nói, nào chỉ là gặp mặt một lần, ta còn tại sau đó nghe qua tin tức của ngươi. Bất quá ngươi một mực không có ở lộ mặt qua ta, không chiếm được ngươi hắn tin tức của hắn. Đây thật là kỳ, ngươi chẳng lẽ gần đây mới lên tuyến? Lâu Chủ cười nói, ta là Tiểu Thanh Y Lầu Lâu Chủ, có rất nhiều chuyện cần ta đến xử lý, cho nên ta mỗi ngày đều sẽ ở tuyến. Có nhiều khi ta đều là dịch dung xuất hiện, nói như vậy ngươi nhất định có thể đủ hiểu. A Phi sững sờ một hồi, nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lâu Chủ cười nói, ta dĩ nhiên chính là Tiểu Thanh Y Lầu Lâu Chủ. Rồi, đương nhiên, phái Nga Mi lần kia nhiệm vụ ta cũng là sát thủ thủ lĩnh, chỉ có điều ta bị Tả Thủ Đao giết chết rồi. Ai, lại nói tiếp đây là rất mất mặt một việc. A Phi nhất thời mặt âm trầm nói, đừng ở chỗ này cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Người nếu tại như vậy nét mực ta liền không khách khí. Lâu Chủ cười cười, để tay xuống bên trong giấy bút nhẹ nhàng đứng lên, tựa hồ là duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó hắn mới cười nói, ta rất muốn nói cho ngươi biết tên của ta, chỉ là chúng ta một chuyến này có một quy củ. A Phi cười lạnh một tiếng, nói chơi trò chơi mà thôi, đừng đem mình thật coi thành sát thủ. Hiện giữ cái bang đại sư huynh cũng không phải tên ăn mày, nhân ra chỉ là mở ra. Lái, một nhà tiệm vịt quay mà thôi, phái Nga Mi đại sư huynh trong hiện thực cũng chỉ là một công ty phó tổng giám đốc miễn. Cưỡng tính toán là một người phụ nữ mạnh mẽ. Kỳ thật ta đối với ngươi rất ngạc nhiên, hẳn là ngươi trong hiện thực là thứ giữ trật tự đô thị. Lâu Chủ cười ha ha một tiếng nói, chúng ta chuyến đi này quy củ rất đặc thù, tuy nhiên chúng ta là sát thủ, nhưng là có một chút nhất định phải là muốn tuân thủ. Nhưng phàm là sát thủ tại giết một người trước khi không thể thông báo tên của mình, nếu không mặc dù là nhiệm vụ thành công cũng sẽ bị khai trừ bang hội. Vì vậy người một khi bị để lộ thân phận của mình, như vậy kế tiếp hắn không thể làm tiếp sát thủ. A Phi còn muốn cái này chó má quy củ cùng ta có quan hệ gì, nhưng là rất nhanh hắn phản ứng lại, lắp bắp kinh hãi đồng thời móc ra Hồng Anh thương nắm trong tay có chút lui một bước. http://www.oknthuc.com, người muốn giết ta, chấm, Lâu Chủ như cũ là mặt mũi tràn, đầy cười vui, chỉ cả phòng nói, 50 mét vuông căn phòng của chỉ có một cái bàn, một người, một thanh kiếm. Người nói cái chỗ này có thích hợp hay không giết một người? A Phi trong lòng kinh ngạc quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, đây là một loại cực kỳ cổ quái cảm giác, hắn chỉ là hỏi, người phái người đem ta mời đi theo chính là vì giết ta. Nói đùa gì vậy, ai sẽ như vậy ngốc, nói đến đây hắn rút mình một cái vả miệng tử, mình không chính là như vậy ngốc sao? Lâu Chủ nhưng lại một mặt mỉm cười, một mặt rút ra một thanh mảnh trường kiếm, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay chùi một chút mũi kiếm, rất kỳ quái, đúng không? Kỳ thật phương pháp này ta đã dùng qua rất nhiều lần rồi. Đối với một ít mục tiêu rất trọng yếu ta đều sẽ đích thân ra tay. Bất quá ta không biết dùng cái loại này đánh lén cùng ẩn núp phương thức. Ta có phương pháp của ta tựu là đem đối phương đường đường chính chính mời được một cái phòng, sau đó đường đường chính chính đánh bại hắn. Người nói có kỳ quái hay không, ngay từ đầu ta cũng vậy cho rằng biện pháp này nhất định sẽ không thành công đấy, bởi vì làm sao có thể sẽ có người tâm cam tình nguyện lại tới đây tìm ta, sau đó bị ta giết chết đâu này. Chỉ có điều ta dùng cái này biện pháp thử 6 lần, kết quả 6 lần đều thành công. rất nhiều cao thủ đều rất tự phụ, hoặc là nói có chút ngốc. Nói đến đây, hắn không có cho A Phi quá nhiều cơ hội giải thích, đột nhiên dậm chân một cái, cả người đều dẫm phải cái bàn bay lên, cầm trong tay trường kiếm điện giống như, bình thường hướng A Phi đâm tới. A Phi trải qua bất đồng ám sát, đánh lén, cũng đã gặp không ít sát thủ, những sát thủ kia. Có rất nhiều người chơi, có rất nhiều NPC, nhưng là như vậy thủ đoạn sát nhân hắn lại là lần đầu tiên thấy. Cách chương.